mang theo họa ảnh hệ thống đi dạo đấu la. Tác giả, Bất Tiện Quân Vương, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 227, chương 229, mở miệng. Nàng cái này kỳ quái động tác, để Diệp Chi Thu có chút ngây người. Vô ý thức, Diệp Chi Thu thử nghiệm đem sinh chi khí tràn ngập tại trên ngón tay. Trên dưới lung lay, theo sau hắn liền phát hiện Cổ Nguyệt Na con ngươi một mực lại đi theo trên ngón tay của hắn xuống. Di động, Diệp Chi Thu đối nàng vươn tay ra chỉ, giữa ngón tay lượn lờ lấy một chút rõ ràng màu xanh lá lờ mờ sương mù. Có chút buồn bực nói, ngươi rất muốn vui mừng cái này. Ân lưng đương ừm, Cổ Nguyệt Na ánh mắt không nháy một cái nhìn kỹ ngón tay Diệp Chi Thu. Nói cho đúng, là nhìn kỹ phía trên rõ ràng màu xanh lá sinh chi khí. Đầu nhỏ gật cùng gà con mổ thóc có liều mạng, nàng có thể cảm giác được, khí tức kia đối với mình có trợ giúp, trong lòng không hiểu liền rất muốn ăn, liền cùng một đứa bé nghĩ ăn kẹo que thời gian cảm giác không sai biệt lắm. Diệp Chi Thu trợn trắng mắt, ngươi một nhân cách khác sự tình ta còn đau đầu đây. Người bộ này nhân cách ngược lại nhớ lên ta tiên nhân thể sinh chi khí. Coi như ta nguyện ý cho ngươi, ngươi lấy đi sao? Cái đồ chơi này ta phần nhiều là, ngươi nếu là có bản sự lấy đi, tùy ý cầm. Diệp Chi Thu cười khổ nói, thật sao? Vậy ta liền không khách khí lạp tương đương. Lúc này Cổ Nguyệt Na, một đôi tím bảo thạch hai con ngươi lấp lánh, thò tay liền muốn đi bắt ngón tay Diệp Chi Thu thượng thanh màu xanh lá sinh chi khí. Bất quá sinh chi khí loại vật này, há lại người khác muốn cầm liền có thể lấy đi. Như nàng như vậy xuẩn manh phương pháp, nếu có thể đem Diệp Chi Thu sinh chi khí lấy đi, vậy Diệp Chi Thu cũng không cần lăn lộn. Đây cũng không phải Diệp Chi Thu không nguyện ý cho. Vấn đề bản này chính là năng lượng bên trong một loại. Chỉ dựa vào tay làm sao có khả năng lấy đi. Bản này là thuộc tại trông thấy sờ không được đồ vật. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na tại cái kia ngơ ngác ngây ngốc. Vui cái này không kia vuốt tay mình chỉ. Diệp Chi Thu có chút im lặng. Lại có chút muốn cười. Diệp Chi Thu cười nhạt nói. Ngươi liền dùng phương pháp kia. Tốn 100 năm cũng cầm không đi a. Vậy làm sao bây giờ? Cổ Nguyệt Na dừng lại tay, thần tình có chút huệ hoài. Diệp Chi Thu bấm một cái quyết, hai thanh ghế nằm lập tức hợp lại thành một cái cỡ lớn ghế nằm. Dùng hồn lực đem Cổ Nguyệt Na ướt sũng quần áo sấy khô phía sau. Hắn mới khiến cho Cổ Nguyệt Na tại bên cạnh mình nằm xuống. Mở miệng nói, mở miệng, tuy là không biết rõ Diệp Chi Thu muốn làm gì. Nhưng Cổ Nguyệt Na vẫn là nghe lời có chút mở ra đôi môi. Diệp Chi Thu không hề nghĩ ngợi liền đem tay mình chỉ nhét đi vào. Phía trên còn lượn lờ lấy lờ mờ rõ ràng màu xanh lá sinh chi khí. Mới đầu, một nhân cách khác bản năng, để nàng muốn trực tiếp nắm tay chỉ phun ra. Nhưng phát giác được lấy cỗ rõ ràng năng lượng màu xanh lá rõ ràng không tiếp tục tiêu tán. Mà là theo cổ họng mình mà xuống, đang chậm rãi tu bổ chính mình bị thương thân thể phía sau. Cổ Nguyệt Na hai con ngươi sáng lên, ngược lại ôm ngón tay Diệp Chi Thu đồng ý hút càng hăng say. Lúc này nàng cảm giác toàn thân mình đều là ấm áp. Tư thái này giống như là một cái vừa xuất thế không lâu hài nhi cùng chính mình mụ mụ tìm uống sữa. Không sai biệt lắm. Nhìn xem Cổ Nguyệt Na nắm lấy tay mình chỉ, chậc chậc, có tiếng ở đâu dùng sức mút lấy. Diệp Chi Thu ra mặt giật giật, yên lặng kiểm tra một hồi thể nội trạng thái. So sánh xuống sinh chi khí tiêu hao tốc độ. Hắn sinh chi khí, dựa theo Cổ Nguyệt Na cái này hút vào lượng. Đại khái, có thể kiên trì chừng 10 giờ. Sau 10 tiếng, trong cơ thể mình sinh chi khí sẽ hao hết. Đối với Cổ Nguyệt Na sẽ thích chính mình sinh chi khí. Diệp Chi Thu ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái. Sinh mệnh chi khí, loại trừ ác linh, ai cũng sẽ thích. Hơn nữa cô nàng này rất có thể bị thương. Ngay tại mượn chính mình sinh chi khí chữa thương. Duy nhất để Diệp Chi Thu không nghĩ ra là sinh mệnh chi hồ phía dưới cái kia tầm. Không phải cũng ẩn chứa to lớn sinh mệnh chi khí sao? Hơn nữa cái kia lượng tuyệt đối so chính mình càng nhiều. Nếu Cổ Nguyệt Na là đế thiên đại tỷ, nàng vì sao không đi hấp thu cái kia tầm sinh mệnh chi khí đến cho chính mình chữa thương đây? Khiến Diệp Chi Thu có chút không rõ ràng cho lắm. Trên thực tế, thiên mộng băng tầm mặc dù là trăm vạn năm hồn thú, nhưng bởi vì thế giới quy tắc trói buộc, thể nội năng lượng không cách nào lột xác thành thần lực. Nguyên cớ nó cuối cùng không phải thần. Nếu nó có thể thành thần, nơi nào sẽ còn bị đế thiên đám kia hung thú như vậy hút? Đã sớm đứng lên phản kháng, mà Cổ Nguyệt Na, tuy là không phải thần giới thừa nhận thần đề, nhưng nàng quả thật có thần thực lực cùng thể chất. Một cái phàm thú, thể nội năng lượng lại thế nào khả năng đối thần để có trợ giúp? Hiệu quả ít ỏi. Đây cũng là đế thiên bọn chúng đem Cổ Nguyệt Na đặt ở một cái yên tĩnh không người quấy rầy địa phương, để nàng tự mình khôi phục nguyên nhân. Về phần Diệp Chi Thu thể nội sinh chi khí, hắn trọn vẹn hấp thu trung giai tiên nhân thể bản nguyên phía sau. Vốn là đã vượt qua Senju Hashirama, đến gần lục đạo tiên nhân loại trình độ kia. Về sau càng là ăn mười mấy gốc chính mình dùng sinh chi khí thúc đẩy sinh trưởng tiên thảo. Càng là lại một lần nữa tăng lên sinh chi khí hạn mức cao nhất. Lúc này hắn đã đến gần vô hạn lục đạo tiên nhân. Hiện tại chỉ là bởi vì hồn lực thấp, thể chất hồn lực mới không có đề lên. Nhưng tiềm lực cùng nội tình đã đạt tới thần cấp là không thể hoài nghi sự tình. Lúc này Diệp Chi Thu nói hắn là ngụy thần đô không đủ. Nếu hắn thành thần, bằng vào mượn thể nội sinh chi khí, là hắn có thể cùng thần giới sinh mệnh thần vương sánh vai. Nguyên cớ hiện tại Diệp Chi Thu tuy là không thể lập tức chữa khỏi Cổ Nguyệt Na vết thương cũ, nhưng hắn sinh chi khí mặc kệ là hỗ trợ áp chế thương thế vẫn là khôi phục thương thế, hiệu quả khẳng định đều là so Cổ Nguyệt Na tự mình khôi phục muốn cao một mảng lớn. Đây cũng là Cổ Nguyệt Na chứng kiến hắn sinh chi khí liền không rời mắt nổi nguyên nhân. Đây là thú loại bản năng, giống như một con chó biết chính mình ngã bệnh, sẽ chính mình tìm thảo dược ăn chữa bệnh, không sai biệt lắm một cái ý tứ. Diệp Chi Thu nhìn xem ôm cánh tay mình, hút ngón tay hút chính giữa vui vẻ Cổ Nguyệt Na. Trợn trắng mắt, tính toán, từ nàng a, coi như kết một thiện duyên, nói không chắc chính mình đối với nàng người này cách tốt một chút, nàng một nhân cách khác cũng có thể đối với mình tốt một chút đây. Coi như không đảm đương nổi bằng hữu, cũng đừng vừa thấy mặt liền nghĩ bắt chính mình làm con tin không phải. Hiện tại Diệp Chi Thu, đừng nói xuống biển đi săn giết chính mình hồn hoàn. Cánh tay đều bị Cổ Nguyệt Na ôm chặt gấp, ngón tay cũng là bị ngậm, động đều không cách nào động. Nguyên cớ Diệp Chi Thu dứt khoát nghĩ đến hôm nay coi như cho chính mình nghỉ. Còn sót lại một tay bị hắn gối lên dưới đầu, hai con người vô thần ngước nhìn xanh thẳm bầu trời. Từng bước ngủ thiếp đi, hai người ngay tại loại này phơi nắng tắm nắng, một người mút lấy một người khác ngón tay tư thế phía dưới. Đều là nặng nề vào mộng đẹp, cho dù là trong giấc mộng, Cổ Nguyệt Na miệng nhỏ vẫn tại dùng sức mút lấy, thỉnh thoảng sẽ còn dùng chiếc lưỡi thơm tho vô ý thức liếm láp vài cái. Thân thể cũng không biết không phát hiện chui vào Diệp Chi Thu trong khuỷu tay. Mặt trời lặn phía tây, sắc trời dần tối, trên biển thời tiết giống như là nữ nhân tâm tình đồng dạng. Thay đổi bất thường. Dày nặng mây đen đã ngập đầu, tràn ngập hướng phương xa chân trời xa xôi vô tận, một tràng đặc biệt lớn tên mưa lớn tựa hồ lại sắp tới. Tí tách tương đương, mặt biển nổi lên một chút gợn sóng. Theo sau, ào ào, màn mưa phiêu bạt mà xuống, đang ngủ say hai người lập tức đều là bị lạnh buốt nước mưa bừng tỉnh.